Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Hai bộ phim truyền hình, một bộ phim, với Mỹ Na Sì Căng Đan tuôn ra tới sau, vì để tránh cho tiến một bước tình thế mở rộng, ảnh hưởng còn chưa vào nghề Mỹ Na Tinh Đường, cũng vì giữ Chu Hạ hình tượng huy hoàng. Dương Thiên Chân quả quyết lựa chọn các biện pháp, đem Mỹ Na triệu hồi công ty, mỗi ngày cho nàng an bài đủ loại huấn luyện nhiệm vụ. Chu Hạ thấy vậy, cũng chỉ đành buông tha mỗi ngày tính phúc sinh hoạt, bắt đầu bận rộn lên các hạng sự tình tới, dù sao hắn tiếp theo nửa năm sau thời gian làm việc trình. Cơ bản cũng xếp hàng đầy, hai bộ phim truyền hình chế tác, quay chụp. Một bộ phim chế tác quay chụp, đặc biệt là tiếp theo 2-3 tháng, hắn cơ hồ cũng không sao thời gian nghỉ ngơi, bởi vì quốc nội điện ảnh nghề phồn vinh, mỗi tháng xin quay chụp điện ảnh số lượng lớn tăng, tổng cục cũng sắp lúc trước từng cái nguyệt phê duyệt công nhiên bày tỏ một lần, đổi thành một tháng 2 lần. Chu Hạ, Goodbye Mr. Loser, ngày 20 tháng 6 đệ giao xin. Ở cuối tháng phê văn xuống ngay, lấy được rồi quay chụp cho phép. Chu Hạ đối với lần này cũng không nghĩ là Goodbye Mr. Loser, liền xuyên Việt kịch cũng không tính. Ở nghịch nước trong ao rửa mặt chuyển kiếp, sau đó lại tỉnh lại. Đây hoàn toàn chính là làm một giấc mộng, không liên quan đến cái gì phong kiến mê tín quỷ thần đề tài, hoặc là chính trị phê phán. Chỉ là đơn giản nhất thanh xuân hỉ kịch. Hơn nữa có ở nơi nào, phê văn tự nhiên rất nhanh rơi xuống. Chỉ là xuất phẩm, chế tác ngược lại là được rồi. Công ty bọn họ cũng không có vấn đề. Bộ phim này đầu tư, kế hoạch ở 800 vạn đến 10 triệu. Hạ Hoa điện ảnh toàn bộ đầu tư không có bất cứ vấn đề gì. Đạo diễn do hắn làm. Nhiếp ảnh sư mời lão mưu tử ngự dụng nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh. Chu Hạ ở quay chụp chuyện tình cây táo gai thời điểm nhận biết Triệu Hiểu Đinh, kia bộ phim áp dụng chính là mới nhất con số chụp hình. Chu Hạ cũng dự định làm như vậy. Phim nhựa quay chụp đầu nhập quá lớn, một bộ thanh xuân hỉ kịch phiến cũng không phải là động tác phiến, đối với hình ảnh yêu cầu không cao như vậy. Chuyện tình cây táo gai, quay chụp hình ảnh, hắn lúc ấy ở hiện trường nhìn rồi. Sony F35, 35mm con số điện ảnh 4K máy quay phim hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá cái này máy quay phim rất đắt, bây giờ giá trị 8 triệu. Chu Hạ vẫn là có ý định cho mướn lão mưu tử máy. Vừa vặn có Triệu Hiểu Đinh ở, lão mưu tử cũng sẽ yên tâm cho thuê hắn. Nếu không, lấy lão mưu tử yêu máy như mạng tính cách, bảo kê không cho phép cũng sẽ không cho thuê hắn. Về phần vô cùng trọng yếu phát hành phương, bây giờ Chu Hạ cũng không cuống cuồng, chỉ có đi ra thành phiến sau, danh thiếp chất lượng quá cứng, hắn mới có sức lực đi tìm mấy đại phát đi phương nói chuyện hợp tác. Bây giờ hắn chủ yếu là vẽ xong phân cảnh kịch bản, chọn cảnh, tuyển vai diễn, đồng phục đến khi sự tình. Chu Hạ cũng có đoàn đội nhân, giao cho Cung Thuần đám người phụ trách là được. Một bên bận biểu họa điện ảnh phân cảnh kịch bản, một bên tham dự Cung Tỏa Tâm Ngọc chế tác tuyển vai diễn. Ngày 1 tháng 7, Lâm Vũ Phân đạo diễn dựa theo ước định đi tới Đế Đô. Chu Hạ tự mình tiếp đãi, vì nàng đón gió tẩy trần. Vị này Lâm Vũ Phân đạo diễn là gia nhập liên minh công ty bọn họ vị thứ nhất đạo diễn. Bây giờ không nổi danh, nhưng là sau đó rất nổi danh. Nàng năm 1989 tốt nghiệp từ Trung ương Hí Kịch Học viện đạo diễn hệ chính quy 86 ban. Cùng tuổi tiến vào Hồng Kông TVB công việc, nhậm chức phó đạo diễn. Năm 1994 tấn thăng làm đạo diễn. 1997 nàng năm rời đi TVB. Cùng một năm bắt đầu là Bất Đồng Truyền Thông cùng chế tác công ty quay chụp phim truyền hình. Năm 2012, nàng đạo diễn phim truyền hình, Bộ Bộ Kinh Tình. 2014 năm đạo diễn phim truyền hình Hoa Thiên Cốt. 2015 năm đạo diễn phim truyền hình VV Nhất Tiếu Ngận Khuynh Thành. 2016 năm đạo diễn phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Túy Linh Lung, Chu Hạ đối với vị này nữ tính đạo diễn vẫn là rất thưởng thức. Tiên Kiếm Hệ Liệt, nàng cũng tham dự quay chụp. Vô Tâm Pháp Sư, nàng cũng tham dự. Vị này đạo diễn tuổi tác hơn 40 rồi, nhưng là suy nghĩ cũng rất tân, đuổi theo thời đại cùng trào lưu. Nàng tuyển diễn viên căn bản không có không khỏe độ, nguyên đến Phấn Đô rất hài lòng. Nội dung cốt truyện phương diện lưu loát độ cùng suy luận vô đại ngạnh thương, soạn lại bộ phận cũng có thể tiếp nhận, đặc hiệu cùng tuyên truyền cũng làm có thể. Tóm lại nàng rất có thể thăm dò người xem nhu cầu, cân nhắc đến bọn họ cảm thụ cùng khẩu vị, từ đó đi nghênh hợp thị trường. Người xem hài lòng, công ty mới có thể kiếm tiền. Người này tuyệt đối coi như là một cái thành công buôn bán đạo diễn. Chu Hạ mua nhiều như vậy hấp dẫn tác phẩm, hắn có thể không có thời gian từng cái đi quay chụp. Vị này Lâm Vũ Phân đạo diễn phong cách thành thục, cũng không có gì độc lập đạo diễn, đem ra được tác phẩm, Chu Hạ vừa vặn đào tới. Với đối phương ký kết 5 năm hợp tác trưởng ước, hiệp ước chung liên quan đến mỗi bộ tác phẩm chia hoa hồng, khen thưởng, còn có vì đó sau này thành lập phòng làm việc, ủng hộ nàng phát triển cá nhân sự nghiệp điều kiện. Lâm Vũ Phân đối với lần này cũng rất hài lòng. Bây giờ nàng chủ nếu là không có tốt quyển sổ chụp, nàng ngay từ lúc trước căn Dương Thiên Chân tiếp xúc, xem qua Bên Nhau Trọn Đời kịch bản, rất thích câu chuyện này, cũng đồng ý Chu Hạ liên quan tới nam vai nữ chính dùng người. Nữ chủ do Đường Yên xuất diễn, nhân vật nam chính Chu Hạ đảm đương. Hắn tuổi tác hơi tình, nhưng thông qua trang điểm cùng diễn kỹ, Chu Hạ tin tưởng hắn sẽ không có bất kỳ vi hòa cảm. Dù sao làm sao khen là cấm dục hệ nam thần, biểu tình biến hóa hơi ít. Đường Yên tiếp nhận bộ này vai diễn sau, dĩ nhiên là bỏ lỡ kia bộ đội nàng ảnh hưởng sâu xa, Hạ Gia Tam Thiên Kim. Không hội ngộ đến khâu cặn bã nam, càng không biết vì hắn cắt cổ tay tự sát đi. Chu Hạ nếu không phải vì thế, cũng sẽ không qua loa lên ngựa cái này hạng mục. Ai, hắn cũng không dễ dàng a. Lâm Vũ Phân với Chu Hạ gặp mặt nói qua sau, liền dẫn nàng đoàn đội bắt đầu chuẩn bị Bên Nhau Trọn Đời quay chụp kế hoạch. Dù sao cuối tháng sẽ mở máy, Chu Hạ đang trong kỳ hạn điều chỉnh đến cuối cùng, chờ đợi hắn quay chụp hoàn cung, vai diễn lại bắt đầu. Ngày 6 tháng 7, Chu Hạ công ty bọn họ yến hội tổ chức, đáp tạ rồi các phe đồng bạn hợp tác, khích lệ công ty nhân viên. Đại Mật Mật mới vừa cầm 2 triệu đại ngôn phí hồi kinh tới quay phim Trang Du, Thần Khúc, phim quảng cáo, cũng tham gia yến hội, cố ý còn hát Tiểu Hạnh Vận, ngỏ ý cảm ơn. Cái này làm cho Chu Hạ mặt mũi và nội tâm đều được cực lớn thỏa mãn. Cái này làm cho hắn ở phía trước tới tham gia yến hội lão sư cùng đồng học, còn có hợp tác công ty, Hoan Duệ Thế Kỷ, Hoa Sách Ảnh Thị, vui vẻ ma hóa trước mặt chứng minh thực lực. Đại Mật Mật nhưng là 4 tiểu hoa đán một trong, mời tới tham gia công ty yến hội, dĩ nhiên liền đại biểu bọn họ Hạ Hoa Cường Thế, Hạ Hoa Điện Ảnh, Hạ Hoa Giải Trí, hơn 160 vị nhân viên đối với lần này cũng là được rất đại cổ múa. Đối với công ty ngưng tụ tâm cũng tăng cường, vì để cho Thần Khúc cái này Trang Du sớm ngày lời, đạt được lớn hơn thành công, Chu Hạ không tiếc mình trần ra trận, tự mình kết quả, với Đại Mật Mật đồng thời chụp phim quảng cáo. Cái này Trang Du đại nhập cảm rất mạnh, bắt đầu là nhân vật đóng vai, player lấy trò chơi 3 loại nghề kiếm sĩ, pháp sư, cung thủ nhân vật tiến vào trò chơi, ngay từ đầu liền gặp mất đi thần lực, bị ma hóa nghiêu đầu nhân nữ thần công kích, thành công cứu nữ thần hạ sau. Ở nữ thần chỉ dẫn cùng dưới sự giúp đỡ, Blade đuổi bị ma hóa Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh chiếm lĩnh lâu đài, trở thành lĩnh chủ, bắt đầu đòi diệt ác ma, chinh chiến toàn bộ ma vật hoành hành thế giới ma huyễn. Chu Hạ phim quảng cáo chính là dựa theo trò chơi cố sự mở đầu dẫn dắt nhiệm vụ quay chụp. Hắn còn đổi thành hai loại phương thức. Hắn và Đại Mật Mật mỗi người đóng vai nam nữ player. Nam nữ thần linh, vốn là trò chơi cũng không có cái này thiết lập, là Chu Hạ để cho thiết kế đoàn đội cố ý gia nhập nam thần lựa chọn. Là chính là hấp dẫn bộ phận nữ tính player, hoặc là nguyện ý ra vẻ nữ tính player nam chơi đùa người nhà. Một trò chơi có hay không nữ tính player, đây là vô cùng trọng yếu. Giống như hậu thế có chút vô lương trò chơi, thậm chí chính là đánh trong trò chơi muội tử nhiều tới tuyên truyền. Hấp dẫn trạch nam, quả nhiên, Chu Hạ cùng Đại Mật Mật đại sứ hình tượng quảng cáo. Hai khoản tinh xảo ma huyễn phim quảng cáo, ở toàn bộ lưới các đại trò chơi sân thượng đầu phóng sau đó. Cái này trang du từ Open Beta bắt đầu, liền đưa tới cửa ải cực kỳ lớn chú thích, server đầy ắp cả người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.